cực phẩm cuồng thiếu, chương 903, mộng băng lan tử, góc truyện audio.com. Một cái tát quất chết hư vô đạo, Diệp Phàm Hào không ngừng lại, hoàng kim vũ rực triển khai, hóa thành một vệt sáng hướng về mộng băng lan đuổi theo. Nữ nhân này không thể lưu, ngày hôm nay nhất định phải đưa nàng chém giết, nếu không thì, một khi làm cho nàng đào tẩu, ngày sau lại nghĩ đánh giết liền không phải một chuyện dễ dàng rồi. Thừa dịp hư vô đạo ngăn cản Diệp Phàm chốc lát, mộng băng lan liều mạng bay trốn. Thời khắc này, nàng triệt để sợ Diệp Phàm thực lực vượt xa sự tưởng tượng của nàng, lại có thể không bị chính mình mị thuật mê hoặc. Chính đang bay trốn, mộng băng lan đột nhiên nghe được phía sau có động tĩnh, bách bận bịu bên trong quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa sợ đến nàng từ giữa không trung té xuống, chỉ thấy Diệp Phàm như một vệt kim quang, chính đang nhanh chóng hướng mình đến gần. Thiêu đốt cương khí tinh hoa Diệp Phàm, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, nếu như từ phía dưới xem, lại như là một đạo xẹt qua phía chân trời lưu tinh. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm liền đuổi tới khoảng cách mộng băng lan một cự ly 100 mét, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh huyền Diệp phi đao mang theo dài một thước hào quang 7 màu, nhanh như tia chớp hướng về mộng băng lan hậu tâm đâm tới. Phi kiếm thuật thức thứ 4 kinh hồng, bất luận tốc độ vẫn là uy lực đều vượt xa thức thứ 3, liêu quang, hầu như trong cùng một lúc liền đuổi theo mộng băng lan. Mộng băng lan hoảng hốt trở tay đánh ra đâm một cái cao đâm đánh vào huyền Diệp phi đao trên, miễn cưỡng ngăn trở phải giết một đao, tốc độ đột nhiên hạ xuống được. Chưa kịp nàng lần thứ hai ra tốc, Diệp Phàm đã đi tới nàng phía trước một cái, thương thiên bá huyết. Trước mặt đánh tới, thằng con hoang, không muốn khinh người quá đáng. Mộng băng lan triển khai cả người thế võ, một đôi cao đâm trước sau đánh ở ánh quyền trên, miễn cưỡng hóa giải Diệp Phàm sát chiêu, tuy nhiên hoàn toàn bị bức ngừng. Ngày hôm nay, ta tiễn ngươi lên đường. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, lại ra tay từng quyền đánh tới. Mỗi một quyền đều là đem trong cơ thể cương khí áp xúc đến một cái điểm giới hạn, sau đó sẽ đánh ra đi, ánh quyền hơi hơi gặp phải chống đối thì sẽ muốn nổ tung lên. Trong lúc nhất thời giữa bầu trời phảng phất ở thả pháo hoa, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Thành chấn động mấy dặm, mạnh mẽ chống đỡ mấy quyền sau khi, mộng băng lan liền có chút không chịu nổi, mặc dù mình hiện tại có thể nói gần như nửa thân trần. Thế nhưng Diệp Phàm xem ánh mắt của chính mình vẫn cứ không có nửa điểm cảm tình, lại như là xem một cái không có sự sống vật chết. Ánh mắt như thế làm cho nàng sợ sệt, từ khi xuất đạo tới nay, nàng còn chưa từng thấy có thể khi chính mình mị thuật nam nhân, chỉ là từ khi gả cho Trần Đạo Tàng sau khi. Liền cũng không còn từng dùng tới mị thuật, cảm thụ mộng băng lan truyền tới rõ ràng sợ hãi tâm tình, Diệp Phàm nở nụ cười, thuật vũ cùng ra, ba thanh phi đao chia làm thượng trung hạ ba đường hướng về mộng băng lan muốn hại, chỗ yếu kích bắn xuyên qua. Cùng lúc đó, Diệp Phàm song quyền cùng xuất hiện, như mũi khoan bình thường hướng về mộng băng lan đánh tới. Bạch, mộng băng lan hoảng hốt mạnh mẽ vận chuyển còn lại không nhiều cương khí, đem hết toàn lực chống đối, đồng thời trong lòng nghi hoặc càng sâu, chính mình thân là cấp cao chiến thần cảnh giới cường giả, cương khí lẽ ra nên so với Diệp Phàm càng chất phác mới đúng, có thể hiện tại chính mình cương khí đều sắp muốn tiêu hao hết, Diệp Phàm nhưng vẫn cứ cùng người không liên quan như thế. Này đến tột cùng là một cái ra sao quái thai? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Phàm phi đao đã đến, mộng băng lan vung động trong tay cao đâm, trước sau điểm đang phi đao ánh đao trên, đem phi đao sụp ra, vung trưởng đánh ra một đạo cương khí, đón lấy Diệp Phàm ánh quyền. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mộng băng lan kêu thảm một tiếng, bị Diệp Phàm ánh quyền đánh bay ra ngoài. Đang ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Theo sát, Diệp Phàm lần thứ hai vận chuyển phi kiếm thuật, một ngọn phi đao bắn nhanh xuất đao mang. Đâm vào mộng băng lan đan điền trên, phá tan nàng cương khí luồng khí xoáy. Phốc, mộng băng, lan trong miệng máu tươi phun mạnh, rơi ở trên mặt đất cả người run rẩy không ngừng, nói với Diệp Phàm, tiểu xúc sinh, ngươi thật là ác độc độc. Hừ, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hoàng kim vũ rực thu hồi, rơi vào mộng băng lan trước, nói, đối với loại người như ngươi, bất luận là thủ đoạn gì đều không quá phận, còn nói gì tới độc ác hai chữ. Muốn nói độc ác ta Diệp Phàm tự hỏi không kịp các ngươi vạn nhất. Tiểu xúc sinh ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biết mình đan điền bị phá, một thân huyền công bị phế, mộng băng lan đã triệt để tan vỡ, oán độc mà nhìn Diệp Phàm nói rằng. Vậy ngươi trước tiên thành quỷ sau khi nói sau đi, hiện tại trước tiên thưởng thức một thoáng huyền công bị phá đi sau ngươi dung nhan đi. Diệp Phàm chỉ bên cạnh cách đó không xa một dòng suối nhỏ, lạnh lùng nói. Mộng, băng lan không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, nàng một đời tối tự kiêu chính là mình chú nhan có thuật, một khi huyền công bị phá, nhanh chóng giả yếu, cái kia so với giết nàng còn muốn cho nàng sợ hãi. Mộng băng lan, đang sợ hãi bên trong chết đi, cái cảm giác này được chứ? Diệp Phàm nói, ở mộng băng lan sợ hãi cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, đấm ra một quyền, đánh ra một đạo cương khí, bắn trúng mộng băng lan. Phốc, Mộng Băng Lan cả người nổ tung, hóa thành một đống xương máu, cứ thế mất mạng. Đánh giết Mộng Băng Lan, Diệp Phàm không lại dừng lại, Hoàng Kim Vũ Dực triển khai, hướng về Chiến Thần Minh tổng bộ bay đi, cũng không biết sư phụ và những người khác có hay không đem dị thú chạy về quang trong môn phái, thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Nhưng mà khi Diệp Phàm trở lại Chiến Thần Minh tổng bộ thời điểm, thình lình phát hiện cái kia một cánh cửa ánh sáng đã biến mất rồi, trên đất xuất hiện một cái khe nứt to lớn, sâu không thấy đáy, Chiến Thần Minh tổng bộ một ít phòng ốc ầm ầm sụp đổ, đã biến thành một đống gạch vụn. Cũng may phòng nghị sự còn hoàn hảo không chút tổn hại, trừ Huyền Cơ cùng 6 đại liên minh người phụ trách. Cái khác 5 thế gia lớn người nắm quyền đều ở phòng nghị sự công chính đang thương thảo cái gì. Thấy Diệp Phàm trở về, tất cả đều một mặt nghi vấn nhìn hắn, Diệp Phàm hướng về phía Trừ Huyền Cơ gật gù, ra hiệu mình đã đem Hư Vô Đạo cùng Mộng Băng Lan hai người chém giết. Nhìn thấy Diệp Phàm gật đầu, những người già đó thành tinh lão gia hỏa môn lập tức liền đoán được sự tình kết quả, nhất thời trong lòng rùng mình. Trừ Huyền Cơ đã là chạm ở thế giới này đỉnh cao tồn tại mà. Diệp Phàm cũng thắng quật khởi, cao nhất chiến thần cảnh giới trở xuống, hầu như không có ai là hắn đối thủ, vượt cấp khiêu chiến, ở người thường xem ra chuyện khó mà tin nổi, đối với hắn mà nói, thật giống là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Tà Hoàng các hạ, nếu dị thú đã toàn bộ diệt trừ xong xuôi, chúng ta lại chờ ở chỗ này cũng không ý nghĩa gì, trong gia tộc còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi xử lý, xin cáo từ trước. Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Lạc Mai đứng lên đến, hướng về Trừ Huyền Cơ đưa ra cáo từ, hắn lúc này hoàn toàn không có trước vênh váo tự đắc ngoan ngoãn lại như là một cái phạm lỗi lầm học sinh tiểu học như thế. Trừ Huyền Cơ suy nghĩ một chút, quang môn đã biến mất rồi, mà những dị thú kia toàn bộ bị chém giết, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì, liền phất tay đồng ý Lạc Mai mang theo người của mình rời đi. Vừa nhìn Trừ Huyền Cơ đáp ứng rồi, những người khác cũng dồn dập đứng lên đến cáo từ, đồng thời hướng về Trừ Huyền Cơ biểu thị, gia tộc mình bất cứ lúc nào chờ đợi hắn điều khiển, chỉ cần có sự thông báo một tiếng, nhất định chạy tới. 6 đại liên minh, ngoại trừ Hoa Hạ liên minh ở ngoài, cái khác liên minh người cũng dồn dập hướng về Trừ Huyền Cơ cáo từ, nghiễm nhiên đem hắn xem là nhân loại tu giả lĩnh quân giả. Trải qua một quãng thời gian chữa thương, viêm thương tế cũng đã khôi phục một chút, tuy rằng sắc mặt vẫn cứ phi thường trắng xám, nhưng tốt xấu hành động đã không có cái gì quá đáng lo. Những người này hướng về Trừ Huyền Cơ cùng Viêm khom người chắp tay, chậm rãi lui ra phòng nghị sự, xuất lĩnh người của mình trở lại, trong lúc nhất thời Chiến Thần Minh tổng bộ chỉ còn dư lại Lữ Nguyên mọi người còn bồi tiếp Trừ Huyền Cơ. Chờ tất cả mọi người đều đi rồi, Diệp Phàm này vừa mới đến Trừ Huyền Cơ trước mặt, một mặt kích động nói, sư phụ ta rốt cục gặp lại được lão nhân gia ngài, lúc trước ta còn tưởng rằng ngài cho rằng ta chết rồi đúng hay không? Trừ Huyền Cơ cười híp mắt nói rằng, kỳ thực không riêng là ngươi, liền chính ta đều cho là mình chắc chắn phải chết, ngươi như thế muốn cũng không sai. Chúc mừng Huyền Cơ sau khi phá rồi dựng lại, bước ra cái kia mang tính then chốt một bước tiến quân trong truyền thuyết lĩnh vực, thật đáng mừng a, Viêm cùng Lữ Nguyên mọi người dồn dập tiến lên, hướng về Trừ Huyền Cơ biểu đạt chính mình chúc mừng, đồng thời thật tò mò Trừ Huyền Cơ vì sao trong thời gian ngắn ngủi có thể lại tới đỉnh cao nhất. Sư phụ, lúc đó ngài rơi xuống vách núi sau khi đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta cùng Lưu Ly, dì ba người hầu như đem ép xuống phía dưới viên trăm dặm bên trong xoay chuyển lại đây, sới ba tấc đất cũng không tìm được ngài chút nào tung tích ra, Diệp Phàm đồng dạng hiếu kỳ, hắn chủ động mở miệng hỏi ra ba người nghi ngờ trong lòng. Viêm cùng Lữ Nguyên cũng là mắt ba ba nhìn Trừ Huyền Cơ, bọn họ thực sự thật tò mò Trừ Huyền Cơ đến tột cùng có thế nào gặp gỡ. Ta rơi xuống khỏi vách núi sau khi cũng không có rơi trên mặt đất mà là trực tiếp lọt vào trong hồ. Trừ Huyền Cơ trong mắt bắn ra hồi ức ánh sáng, chậm rãi giảng giải chính mình ở cấm địa bên trong kỳ ngộ. PS canh tư xong xuôi, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.